Tốt nhất con dề, chương 2203, các ngươi đều đáng chết. Khóc chuyện audio.com. Sau đó Trương Dịch Hồng liều lĩnh xông về cha thi thể. Bỗng nhiên đẩy ra chính mình hai cái em trai. Một tay lấy trong vũng máu cha ôm lấy. Nhìn thấy cha tử trạng, chỉ cảm thấy cắt tâm mổ gan. Ngửa mặt lên trời khóc lóc đau khổ. Cực kỳ bi thương, mọi người thấy một màn này. Thần sắc cũng không khỏi có chút không đành lòng, lắc đầu thổn thức không thôi. Lâm Vũ cùng Hàn Băng liếc nhìn nhau, tiếp theo bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng một thời gian cũng ngũ vị tạp trần, bọn hắn đem hết toàn lực tập trung tinh thần muốn vặn ngã Trương Hữu An. Nhưng hiện tại nhìn tận mắt Trương Hữu An chết như vậy tại trước mặt bọn hắn. Bọn hắn tâm tình rồi lại có chút khó nói lên lời. Sở lão gia tử sắc mặt âm u, bất động thanh sắc. Chắp tay sau lưng, từ đầu đến cuối nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là híp mắt nhìn Trương Hữu An thi thể liếc mắt. Tiếp theo trầm giọng hướng Hàn Băng nói ra, hiện nay Hữu An đã chết, hết thảy cũng liền dừng ở đây rồi đi. Hắn ngụ ý, ra hiệu Hàn Băng đừng lại quá độ truy tra Trương Hữu An hành động. Để tránh tra ra càng nhiều Trương Hữu An chứng cứ phạm tội. Để cho Trương Hữu An, cũng làm cho Trương gia, bao nhiêu có thể lưu một ít thanh danh. Hắn câu nói này đã là đang xây nghị, cũng là tại mệnh lệnh. Hàn Băng không nói gì, khẽ gật đầu một cái. Đáp lại, chuyện cho tới bây giờ, lại tiếp tục truy tra, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trương gia lần này xem như triệt để đã xong. Còn lại một cái tàn phế, một người điên cùng một cái hoàn khố, cơ hồ không có bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Bây giờ tam đại thế gia, cũng liền chỉ còn hai cái. Các ngươi nói rằng một bước, ai sẽ chen lên tới, trở thành kế tiếp thứ ba đại thế gia. Cái này còn phải nói gì nữa sao? Đơn giản là đường lưu Trương Vương vài đại gia một trong thôi. Những năm này, bọn hắn mấy nhà một mực đi theo Trương gia phía sau đâu. Xem tới bước kế tiếp phải đi cái này mấy nhà đi vòng một chút. Trước thời hạn cùng bọn hắn tạo mối quan hệ chuẩn không có chỗ xấu. Một đám tân khách phối hợp trao đổi lẫn nhau lên. Phía trước một giây bọn hắn còn vì Trương Hữu An chết cảm khái. Một giây sau liền nóng vội nghiên cứu thảo luận lên Trương gia ngã xuống sau đó sẽ có người nào đi ra tiếp nhận Trương gia vị trí. Bọn hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này trước thời hạn đi qua chuẩn bị. Này cũng không hiếm lạ, rốt cuộc cái này hỗn loạn trên đời, chưa từng thiếu bọn hắn cái này khôn khéo trục lợi người. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Sở Vân thì ngắm nhìn nằm tại Trương Dịch Hồng trong ngực Trương Hữu An. Sắc mặt ảm đạm, một thời gian còn không có từ vừa rồi trong rung động đi tới. Hắn thật là không nghĩ tới, giống Trương Hữu An loại này đã từng quát tháo phong vân người. Cuối cùng vậy mà như thế thê thảm vội vàng đoạn kết. Giờ khắc này, hắn đối công danh lợi lộc chấp niệm đột nhiên mờ mịt lên. Đương nhiên là chạy a, Sở Tích Liên trầm mặt lạnh lùng nói ra. Không phải ngươi còn phải lưu tại nơi này nhặt xác cho Hà N sao? Từ hắn lạnh lùng thần sắc có thể thấy được, cái này chuẩn thân gia chết, tại nội tâm của hắn cơ hồ không có tạo thành một tơ một hào ba động. Thậm chí liền thỏ tử hồ bi chi chua xót cũng không chút nào thấy. Nói xong hắn quay đầu, cung kính hướng cha mình nói ra, cha, nơi này mùi máu tanh quá nặng. Đối với ngài lão nhân gia thân thể không bén, chúng ta đi về trước đi. Sở lão gia tử không có mở miệng, thần sắc bi thương nhìn Trương Hữu An liếc mắt, lẩm bẩm nói, Trương lão đầu hai đứa con trai à cứ như vậy. Nói xong hắn khe khẽ lắc đầu, quay đầu, cất bước hướng phía yến hội sảnh ngoài cửa đi đến, đồng thời xông con trai phân phó nói, Hữu An hậu sự, người giúp đỡ xử lý. Nhất định phải làm tốt, Sở Tích Liên nao nao, không nghĩ tới cha vậy mà lại chủ động cho hắn ôm lấy cái này xuất lực không có kết quả tốt. Thậm chí còn dễ làm cho một thân việc phải làm, bất quá hắn cũng không dám tí nào lời oán giận, vội vàng gật đầu nói, yên tâm, cha, việc này không dùng ngài nói, ta ban đầu cũng liền đến tiếp theo quan tâm, ta nhất định giúp Hữu An xử lý nở mày nở mặt. Chúng ta cũng đi về trước đi. Hàn Băng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, khe khẽ thở dài, cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành dạng này. Nàng đến nghĩ đến thế nào trở về cùng mặt trên người bàn giao. Lâm Vũ khẽ gật đầu một cái. Tiếp theo cất bước tiếp theo Hàn Băng cùng một chỗ đi ra ngoài. Một ít tân khách gặp không có náo nhiệt nhìn, cũng top 5 top 3 tiếp theo đi ra ngoài. Tân Chiến thấy thế cũng lập tức kêu gọi đột kích đội tự động đi theo đám người phía sau tới phía ngoài rút. Hà Gia Vinh, đúng lúc này, một cái khàn giọng thanh âm tức giận quát. Phụ thân ta là bị ngươi hại chết, đưa ta cha mạng tới. Một đám tân khách cùng sở gia nhân nghe vậy không khỏi sững sờ. Quay đầu nhìn thoáng qua, Lâm Vũ cũng dẫm chân xuống. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trương Dịch Hồng chính thần tình dữ tợn nhìn hắn chằm chằm. Tức giận giống to, ta muốn ngươi một mạng chống đỡ một mạng. Trương Dịch Hồng, ngươi điên rồi đi, Hàn Băng mặt trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không thấy được sao, phụ thân ngươi là tự sát, chính là hắn Hà Gia Vinh hại chết. Trương Dịch Hồng trong mắt hận ý ngập trời, cảm xúc kích động la lớn, nếu như không có hắn, cha ta tuyệt đối sẽ không chết, rõ ràng là cha ngươi làm sằng làm bậy, chính mình hại chết chính mình. Hàn Băng thoáng chốc bị Trương Dịch Hồng lời này tức giận cười. Còn có ngươi, ngươi cũng nên chết. Trương Dịch Hồng nhìn qua Hàn Băng hai mắt phát lạnh, âm lãnh nói, các ngươi đều đáng chết. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên thả ra trong ngực cha, bỗng nhiên vọt lên, nắm lấy một bên một tên đột kích đội viên trong tay súng. Không chờ hoàn toàn đem súng ống đoạt lại, liền đối với chuẩn đám người, dùng sức bóp lấy cò súng, số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.